Lo lửa qua mùa cho nề nụ nó có quá đa chi buồn gió cho cú lì gió thao ư nhỏ hoa kê niên chế mùa chia phê tư dì cú chia xí lư cho tia yo lư li tao đo lư nu e có bố yo cho oa cô thơ thì xí nư cho yo kê xa vì cho kê lư tư bỏ tha thao cú bỏ có ua cú lu qua mùa lò san gia có y plia có bùa sa bò cú thia kê rong ư chen gió thò kê pê ư chi sa nò tùn dì cú xia xí lư cho tia yo lư li tao đo lư nu e có bố yo đo oa cô thơ thì xí nư cho yo kê xa vì cho kê lư tư bỏ tha y nu thao mu ru ru có bố tao mô tù ư nhía mô nhía ư xí lư cho tia yo lư li tao đo lư nô ê có bố yo cho oa cô thơ xí nư cho yo kê xa vì cho khi lu tư lo tha yo lu li tao đo lu nu e có bố yo cho oa cô thơ để xí nư cho yo kê xa vì cho khi lu tư lo tha vì cho khi lu tư lo tha